Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, Bát Phẩm Đan Phương Đại Bỉ Bính. Tô Đồng thật không ngờ, dĩ nhiên là có thể tại gặp ở nơi này thiên cấp trận pháp. Đây đối với Tô Đồng lại nói, cũng coi là thứ hữu dụng. Dù sao đến Tô Đồng đây cái tầng thứ, đã là rất ít có đồ vật có thể để cho hắn động lòng. Mà này thiên cấp trận pháp, chính là một cái trong số đó. Tô Đồng tiên sinh có hứng thú. Bên cạnh Thượng Quan Hạo cũng là mở miệng hỏi. Hắn rõ ràng Tô Đồng là một cái trận pháp sư, cho nên đối với trận pháp này có hứng thú. Cũng là phải. Hừm, có chút. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn xác thực là có hứng thú. Vậy chúng ta có thể giúp Tô Đồng tiên sinh vỗ xuống đến. Lúc này, Thượng Quan Hạo cũng nói ra. Dù sao Tô Đồng chính là cứu hắn một mệnh, cũng không có quá nhiều thù lao. Cho nên này thiên cấp trận pháp, đối với Tô Đồng lại nói, có hứng thú, đó chính là vỗ xuống đến, đưa cho Tô Đồng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cùng Tô Đồng quan hệ làm xong rồi. Về sau cũng có thể không nhỏ giúp đỡ. Tô Đồng ngược lại không có mở miệng. Đây chính là thiên cấp trận pháp, chắc hẳn sẽ có không ít người nhìn chằm chằm. Cho nên lúc này Tô Đồng vẫn là xem, này thiên cấp trận pháp. Muốn trao đổi một quyển bát phẩm đan phương. Lúc này, kia Ô Hồng cũng là cười một tiếng nói. Lời nói vừa ra, nhất thời xung quanh đều là yên tĩnh lại. Bát phẩm đan phương, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy ra. Dù sao loại này tồn tại đan phương, cùng thiên cấp trận pháp một loại, đều là rất ít thấy. Bát phẩm đan phương, Tô Đồng chân mày cũng là hơi nhíu lại. Loại vật này, Tô Đồng ngược lại có, bất quá trực tiếp lấy ra đổi này thiên cấp trận pháp. Tựa hồ cũng không phải rất có lời nha. Những người khác lúc này, cũng là có chút do dự. Tuy rằng đây là thiên cấp trận pháp, nhưng bọn họ rất nhiều người, cũng không phải trận pháp sư. Hơn nữa bát phẩm đan phương loại vật này, rất nhiều người cũng không có. Chủ yếu vẫn là luyện đan sư mới có nhân vật như vậy. Có thể luyện đan sư lại sẽ không cầm đan phương để đổi trận pháp. Bọn hắn có thể cùng Tô Đồng không giống nhau. Một quyển bát phẩm hộ tâm hoàn đan phương. Vừa lúc đó, cũng là có người hô một tiếng. Hộ tâm đan, loại đan dược này tại bát phẩm bên trong, vẫn là rất thấp. Chủ yếu tác dụng chính là đang trùng kích cảnh giới thời điểm. Có tỷ lệ bảo vệ tâm mạch, không đến mức nhận được tổn thương. Một quyển bát phẩm Long Tiên Đan đan phương. Lần này, lại có người hô, đây Long Tiên Đan so với hộ tâm đan đến, có thể cao cấp hơn rất nhiều. Chỉ có điều luyện chế dược liệu, tương đối hà khắc, ví dụ như chủ yếu nhất, chính là nắm giữ Long Chi huyết mạch yêu linh. Nhưng phàm là có thể cùng Long nhiễm phải quan hệ, ít nhất đều là thất giai trở lên yêu thú. Muốn lấy bọn hắn yêu linh, thật đúng là không đơn giản. Mà đây Long Tiên Đan hiệu quả cũng là cực kỳ tốt, có thể làm cho người trong thân thể sản sinh một chút long khí. Sử dụng sóng âm linh kỹ thời điểm cũng là có thể xen lẫn một chút long ngâm. Chuyện này sẽ đề cao rất nhiều sóng âm linh kỹ hiệu quả. Thật không ngờ, còn thực sự có người nguyện ý cầm bát phẩm đan phương để đổi. Tô Đồng cười nhạt một tiếng, tuy rằng đây hai quyển đan phương trong mắt hắn không tính là cực kỳ tốt, có thể cũng không kém. Dù sao có thể đạt đến bát phẩm đan phương, làm sao lại kém đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Thiên cấp trận pháp, đều có người lấy ra bán ra. Kia đan phương này, tự nhiên cũng có. Bát phẩm đan dược, kim dương đốt gân hoàn đan phương. Ngay tại lúc này, tại trong một cái góc, truyền đến một giọng nói. Đây một giọng nói truyền tới, cũng là trực tiếp để cho toàn trường xôn xao. Kim dương đốt gân hoàn, tuy rằng danh tự không có mang đan, nhưng lại là tại bát phẩm đan dược bên trong xếp hạng gần trước vị trí một loại đan dược. Loại đan dược này vừa mới người tu luyện lớn chí cương mới vừa sinh ra hài nhi đều có thể dùng, bởi vì loại đan dược này không phải tăng thực lực lên, mà là trúc cơ, đem cơ sở đánh tốt, lại lần nữa tạo nên kinh mạch, để cho kinh mạch phi thường mạnh mẽ. Chỉ cần dùng bên trong, như vậy không ra ngoài dự liệu. Người này chính là có thể thuận thuận lợi lợi tu luyện tới thần phách cảnh. Trung gian bình cảnh, đều sẽ không tồn tại. Coi như là không có bất kỳ thiên phú tu luyện người. Chỉ cần phục dụng, có đầy đủ thời gian chậm rãi tu luyện, cũng có thể đạt đến thần phách cảnh. Loại đan dược này đan phương, có thể là phi thường hiếm thấy, cũng rất chân quý, cho nên đây mới khiến người nơi này rất là kinh ngạc. Chân quý như vậy đan phương, cũng không tiếc lấy ra. Bát phẩm đan phương, tái tạo đan đan phương. Vừa lúc đó, Tô Đồng bên cạnh Thượng Quan Hạo lên tiếng, nhất thời lại là dẫn tới người xung quanh đem con mắt nhìn qua đây. Tái tạo đan, chính là có thể cùng kim dương đốt gân hoàn sánh bằng tồn tại. Loại đan dược này, có thể để cho phế người, lại lần nữa tạo nên kinh mạch cùng đan điền. Đến lúc đó chính là có thể một lần nữa tu luyện rồi. Đối với phế cường giả lại nói, cám dỗ chính là tương đương chi đại. Hơn nữa tái tạo sau đó, bằng vào dược lực, ít nhất để cho người dùng khôi phục lúc trước 80% tả bên phải thực lực. Đây thì càng thêm mê người. Đối với rất nhiều người lại nói, đây tái tạo đan hiệu quả, so với kim dương đốt gân hoàn chính là muốn hấp dẫn người. Đương nhiên, loại vật này, mọi người có riêng mình cái nhìn. Ha ha, còn có ai hay không ra giá? Lúc này, kia Ô Hồng cũng là lên tiếng. Tô Đồng mặc dù có so sánh đây hai quyển còn tốt hơn đan phương. Bất quá nếu đây tái tạo đan là Thượng Quan Hạo lấy ra, dĩ nhiên là sẽ không đi cạnh tranh. Không có ai ra giá mà nói, đây hai quyển đan phương, ta cần để cho bán ra trận pháp người tự chọn một hồi. Hai vị chờ chốc lát, nhìn không có ai ra giá, kia Ô Hồng cũng là cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, linh lực truyền âm. Loại chuyện này, chỉ cần là thực lực mạnh mẽ một chút cường giả, cũng có thể làm được. Chỉ chốc lát sau, kia Ô Hồng mới mở mắt ra. Được rồi, đã là có lựa chọn. Nghe vậy, mọi người cũng là có chút hiếu kỳ. Kia bán ra người, sẽ chọn loại nào đan dược đâu? Bán ra trận pháp người, muốn một quyển tái tạo đan đan phương. Ô Hồng nhìn một chút mọi người, cũng không có vòng vo, trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, bên cạnh Thượng Quan Hạo cũng là thở dài một hơi. Đan phương này chính là tồn tại Thượng Quan gia cao cấp nhất đan phương rồi. Nếu không phải Thượng Quan gia không có luyện đan sư, vậy cũng sẽ không lấy ra. Bất quá hiện tại đổi lấy một quyển thiên cấp trận pháp, có thể cùng Tô Đồng có một chút quan hệ, đó cũng là phi thường đáng giá. Thượng Quan Hạo cong ngón tay búng một cái, một quyển đan phương chính là bay ra ngoài. Mà kia Ô Hồng, cũng là đem kia một quyển thiên cấp trận pháp quyển trục, bay về phía Thượng Quan Hạo. Lúc này, cũng là đưa tới vô số ánh mắt, bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng. Đây Thượng Quan gia, là chư vạn thành đại gia tộc, cho nên coi như là muốn cướp đoạt, vậy cũng là không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Mà thứ phía sau, ngược lại không để cho Tô Đồng hứng thú. Rất nhanh, hội đấu giá chính là kết thúc. Tô Đồng đi theo Thượng Quan Văn Diệu và người khác trở lại Thượng Quan gia bên trong. Tô Đồng tiên sinh, đây cũng là kia một quyển thiên cấp trận pháp người thu cất. Thượng Quan Hạo từ trong túi không gian lấy ra một quyển màu đen quyển trục, cũng đem giao cho Tô Đồng. Tô Đồng do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Đó chính là đa tạ. Tô Đồng tại tâm lý cũng xem như thiếu Thượng Quan gia một cái ân huệ. Dù sao trị liệu sự tình đã cho Long Châu rồi, Tô Đồng cũng sẽ không vì vậy mà liền triệt tiêu mất. Được rồi, hội đấu giá cũng là kết thúc. Tiếp theo liền luyện chế đan dược, để ngươi sớm ngày khống chế kia trong thân thể linh lực đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.